Thế giới hoàn mỹ, chương 1698, hồi hư thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đầu rồi, hắn ở nơi nào đem ma quỷ viên nháo cái long trời lở đất, đem chọn tòa cung điện dưới mặt đất cùng bảo khố mang đi, kết quả gần đây hắn lại đã không có động tĩnh, có lẽ còn không có hồi hạ giới, cưỡng ép hạ giới. Không chết cũng phế, 3.000 châu, rất nhiều thế lực lớn đều đang suy đoán Thạch Hạo đích hướng đi. Đều muốn biết hắn đang làm cái gì, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn ra tay. Quyết đoán, quá kinh người. Có chút lớn giáo thập phần khẩn trương, một mực tại phòng bị lấy hắn, kết quả. Như vậy thời gian đến nay nhưng không thấy thân ảnh của hắn. Minh thổ, tiên điện, thiên quốc các loại, những đạo thống này cả đám đều địa. Vị thật lớn, có không muốn người biết che giấu, nhưng bọn hắn cũng không dám. Xem thường, ta đến hy vọng bị hắn giết tới, sớm chút đánh gục hắn, miễn cho thật sự lại. Để cho hắn đột phá chí tôn, trở thành mối họa. Tại một tòa cổ xưa trong cung điện, có người mở miệng, thanh âm khàn giọng. Như là trong địa ngục thần chỉ tại nói nhỏ, làm cho người không rét mà run. Chấm, có thể thấy được có chút thế lực đáng sợ cỡ nào, dù là Thạch Hạo tại biên. Hoang một trận chiến trong giết ra hiền hách uy danh, làm theo có người không? Phục không chút nào sợ hãi hắn. Ví dụ như tiên điện, tại biên hoang lúc tựu từng có chí tôn nói, này tòa gì? Dấu vết loang lỗ đồng trong điện, đang ngủ say một gã nửa tàn chân tiên, không thể đo lường được, giờ phút này, có người khóe miệng chứa đựng không hiểu cười nhạt, không phải. Cỡ nào e ngại, nhưng là cũng có bộ phận người lộ ra thần sắc lo lắng, ví dụ như yêu long đảo. Môn, hỏa vân động các loại, đây là lục quan vương Ninh Xuyên sau lưng thế lực. Này, một mực tại nhằm vào tội huyết hậu đại. Nếu như hoang trở về, hướng bọn hắn động thủ, khó lòng phòng bị. Vì thế, bọn hắn không tiếc ám chỉ tính uy hiếp, công bố hiểu rõ tội huyết. Hậu duệ chờ tại thượng giới dừng lại ở địa phương. Ngụ ý, nếu là hoang dám hạ sát thủ, bọn hắn hội trả thù, bởi vì hiểu rõ. Thạch tộc, hỏa tộc chờ một ít an cư chi địa ở nơi nào. Biên hoang một trận chiến, an lan mạo hiểm hóa thành xương khô nguy hiểm. Cưỡng ép phá quan, trả giá cực lớn một cái giá lớn, tại trong thời gian ngắn. Nhất phát ra kinh thế một kích ôm đồm đi tội châu. Giống như bắt đi tội huyết, nhất mạch căn cơ địa phương. Bất quá, vẫn có bộ phận người tán rơi cùng dừng lại ở tại cái khác châu, nhưng đây chẳng qua là số ít. Bất lão sơn, Thạch Hạo tại một gian tĩnh thất trong ngồi xếp bằng. Vẫn không, nhúc nhích tại hắn trên đầu vai mới có một chỉ kim sắc hồ điệp nhẹ nhàng nhảy. Múa tại vì hắn hộ pháp. Ngoài ra, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh bọn người cũng đều tại phụ cận ngồi xếp bằng, dù là biết rõ Thạch Hạo rất cường. Hôm nay dũng mãnh phi thường vô cùng, nhưng vẫn là sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên, bởi vì chính mình con trai trưởng hôm nay. Tại phong tiêm sóng trên miệng, nhất là, hiểu rõ đến 3.000 châu khả năng có chân tiên về sau, bọn hắn một mực. Lo lắng, sợ Thạch Hạo bị ngăn cản kích. Lúc này, Thạch Hạo thì xác ôn nhuận như ngọc nhưng là đã không có ý thức. Bởi vì hắn chân linh tiến vào đến một mảnh tinh thần trong quốc gia. Linh giới, mênh mông bao la bát ngát. Cùng 3.000 châu cách cục không sai biệt, lắm, lẫn nhau tương đối ứng. Đại sơn bàng bạc tinh khí lượn lờ. Những địa phương này cổ mộc che trời, vượn gầm hồ khiếu, tràn đầy nguyên thủy. Cùng man hoang khí tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nơi này là linh giới, Thạch Hạo hành tẩu tại cả vùng đất, không thể không. Thán, xây dựng ra như vậy một mảnh tinh thần quốc độ sinh linh sao mà cường. Đại, chân linh sống ở cái này phiến thế giới, cùng tại bên ngoài không có khác. Nhau, ngân thác nước bao la hùng vĩ, theo mấy vạn trượng cao cự sơn bên trên rủ. Xuống rơi xuống thời gian, như là sấm sét giống như tiếng vang cực lớn, thác. Nước nện ở trên vách núi đá, phát ra khủng bố tiếng oanh minh. Tóe lên trận, trận màu trắng sóng biển. Thạch Hạo một đường đi về phía trước, hắn muốn đi làm năm cái kia chỗ địa. Phương, muốn từ nơi ấy dọc theo một con đường, tiến vào hư thần giới. Bất quá, trên đường, hắn hiểu rõ đến rất nhiều tình huống, bởi vì linh giới. Mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ tiến vào. Cùng chân thật thế giới không khác. Nhau, bọn hắn đang nói loạn hoang. Có chút lớn giáo tại phòng bị ta, thậm chí muốn ta bất lợi. Thạch Hạo biết về sau, một hồi cười lạnh. Còn dám uy hiếp ta. Chấm chấm, hắn một đường đi về phía trước, cảm thấy nếu là đường xá ăn ảnh gặp tiệt sẽ. Không nương tay, hỏa vân động phạm vi thế lực. Nói cũng khéo, hắn tiến vào linh giới không lâu, đường nhỏ một ít danh sơn đại. Xuyên lúc biết khoảng cách hỏa vân động không tính rất xa. Trong hiện thực tất cả đại giáo tại linh giới đều có chính mình một ít căn cơ. Bởi vì này phiến tinh thần quốc độ đồng dạng có thể tu luyện, có thể nuôi dưỡng tinh anh đệ tử. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đến nhà. Trời ạ, tên kia là ai? Ta không nhìn lầm a. Trước tiên, có người phát hiện hắn. Bởi vì, cho tới bây giờ, Thạch Hạo tuyệt đối xem như một cái danh nhân rồi, có. Chút đạo thống bên trong có hắn bức họa, không là vì sùng kính, mà là vì lo. Lắng không biết hắn mà gây hạ đại họa. Nhất là cùng hắn không hòa thuận đại giáo, tất cả đều tại phòng bị tự nhiên. Lại để cho môn hạ đệ tử cẩn thận phân biệt cùng quan sát qua hắn bức họa. Ai cũng không nghĩ tới, một mực không có động tĩnh hoang, cứ như vậy xuất hiện. Tại linh giới, đi tới hỏa vân động địa bàn. Cái này dẫn phát oanh động, chấn động phiến khu vực này, lập tức các giáo nhân. Mã văn phong tề động, không ít người hỏa tốc chạy đến. Bởi vì, việc này ảnh hưởng quá lớn. Hoang, người muốn làm cái gì, không muốn sằng bậy. Hỏa vân động chỗ khu vực linh khí cuồn cuộn, tử hà chạm chạm, tiên vụ mông. Lung, tại đâu đó, có một mảnh tử sắc sơn thể, bị mở ra cổ động, ẩn chứa nồng đậm. Thiên địa chi tinh, càng là có ánh lửa cuồn cuộn. Thạch Hạo tóc đen tự nhiên rối tung, thoạt nhìn rất thanh tú, nhưng là, lúc này khí thế rất kinh người, như là một nghiêm túc trích tiên, quân lâm nơi. Đây, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở chỗ này, thấu phát ra khủng bố khí tức quan. Sát cái này phiến sông núi. Oanh, Thạch Hạo đưa tay, một trường về phía trước theo như đi, kết quả tử sắc sơn. Thể liên tiếp nổ bung, ánh lửa trùng thiên, cái chỗ này đã xảy ra đại sụp đổ. Tất cả mọi người há hốc mồm, cái này là như thế nào một cỗ uy thế? Hắn đứng tại sơn môn bên ngoài, một trường đánh ra mà thôi, phía trước vô luận. Sơn môn vẫn là hộ giáo pháp trận chờ toàn bộ nứt vỡ rồi, tại đâu đó giải thể. Đương người của thế lực khác nghe được tin tức đuổi tới ở chỗ này lúc vô. Cùng kinh hãi, chứng kiến cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh phế tích. Tựu là như vậy trực tiếp, Thạch Hạo đi ngang qua tại đây, hoành đẩy hỏa vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, động tại linh giới căn cơ. Đừng cho lại nghe được uy hiếp ngữ điệu, bằng không thì ta sẽ giết đến tận. Môn đi, đây là Thạch Hạo lưu lại đích thoại ngữ, rồi sau đó hắn tiếp tục lên. Đường, rất nhiều thế lực lớn cũng không có tận mắt thấy Thạch Hạo ra tay, nhưng lại. Biết rõ hắn đáng sợ đến cỡ nào, vẻn vẹn cái kia phiến phế tích cũng đủ để nói. Rõ hết thảy, cái này một dịch qua đi, trong hiện thực hỏa vân động rất nhiều cường giả. Miệng lớn ho ra máu, sắc mặt tái nhợt như là bệnh nặng một hồi. Bởi vì, tại linh giới bị đánh chết, trong hiện thực khẳng định phải bệnh nặng. Một hồi, nguyên khí đại thương. Thạch Hạo một đường tiến lên, sau đó không lâu lại gặp yêu long đạo môn căn. Cơ địa phương, hắn tại đây khối khu vực càng không khách khí, một quyền oanh tới. Đục lỗ sơn. Môn, đem một đám cao thủ đánh bại, hóa thành huyết vụ cùng lưu quang, như vậy. Biến mất, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Chấn động 3.000 châu. Sau đó, Thạch Hạo không có lại trương dương, theo mọi người trong tầm mắt biến. Mất, hắn hoành độ trời cao, trực tiếp chạy tới thông hướng hư thần giới cái kia chỗ. Địa phương, cái này khối khu vực thập phần bao la hùng vĩ. Trên vách núi, có hung cầm xây tổ, cực lớn vô cùng, như là mây đen che đẩy. Trên mặt đất có thần con kiến bò động, mỗi một đầu đều chừng con nghé tử lớn. Như vậy, các loại hung cầm mãnh thú qua lại, đối với người thường mà nói rất nguy hiểm. Thạch Hạo như dẫm trên đất bằng, đến nơi này, phía trước hỗn độn khí mông. Lung, kim quang ẩn hiện, thấu phát ra phong cách cổ xưa khí tức. Là ở chỗ này, một cặp hoàng kim môn, thập phần hùng vĩ, nửa mấp máy, có một. Đạo khe hở, cái này là chỗ mục đích. Thạch Hạo không chần chờ, dùng tay đẩy, mở ra hoàng kim môn, mà ở cái địa. Phương này còn có một người đá, có thần chỉ chi quang ẩn hiện trong cơ thể. Người phương nào, người đá rõ ràng mở miệng. Năm đó, Thạch Hạo đi lên lúc nó cũng không có động, cũng vô thần niệm, như là. Không cảm giác giống như là tượng nặn. Hiện tại, Thạch Hạo huyết khí quá tràn đầy rồi, kinh hãi ngủ đông ngủ người. Đá sống lại, mở ra con ngươi, bắn ra lưỡng đạo kim quang. Ta muốn đường nhỏ tại đây, đi hư thần giới. Thạch Hạo đáp, năm đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động người đá, ngày nay thì không đố kỵ sợ rồi. Người đá rất cường, hắn có thể cảm giác đi ra, nhưng là không ngăn cản được. Hắn, người đá ngắn ngủi trầm mặc rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói. Năng lực ta, có hạn, không cách nào đối với một cái đột phá cực cảnh sinh linh làm ra cái. Gì can thiệp, dứt lời, hào quang lóe lên, cái này người đá rút đi, như vậy không thấy thân. Ảnh. Rất rõ ràng, nó là linh giới quy tắc một bộ phận. Thạch Hạo cất bước dọc theo một đầu thạch đường, rất nhanh mà đi, nó thông. hướng một tòa đồng tước đàn, năm đó Thạch Hạo đệ nhất tới nơi này lúc từng cùng Phượng Vũ một trận chiến, cũng cùng Hỏa Kim tộc đằng nhất tranh phong. Lực áp đối thủ, được gọi là hạ giới đại hung. Thạch Hạo không có dừng lại, dọc theo thềm đá đường, hướng phía dưới mà đi. Tại hư thần giới lúc điều ra cùng Tinh Bích đại gia xưng con đường này vi thiên đường, năm đó, Thạch Hạo vừa lộ ra cao chót vót theo hư thần giới to gan lớn mật. Nhập cư trái phép đến linh giới, tựu là đi con đường này, lúc ấy rất cố hết. Sức hao phí thật lớn khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay, hắn xúc địa thành thốn, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, hắn đã đến. Một đôi cực lớn môn ngăn cản tại chỗ đó, chấn áp lưỡng giới thông đạo. Vậy đối với môn mấp máy, rất kín, không có một điểm khe hở. Bởi vì, năm đó, coi chừng thượng giới sinh linh xâm lấn, giết tiến hạ giới, vì vậy bị phong bế rồi. Thạch Hạo trong nội tâm không thể bình tĩnh, hắn chân thân còn không có chờ về, thế nhưng mà ý chí lại trước phủ xuống, muốn đi vào cái kia quen thuộc địa phương từng sống. Đông, Thạch Hạo nện môn, lập tức phát ra cực lớn thanh âm, chấn động cái này phiến cổ địa, hỗn độn cuồn cuộn, đây là duy nhất đường, hợp với hạ giới tinh thần quốc độ. Thạch Hạo trong lòng có chút kích động, có lẽ, như vậy vượt qua, có thể lập. Tức nhìn thấy một ít người quen cũng nói không chừng. Chỉ là, gõ thật lâu, cái này tòa môn sau lưng đều không có phản ứng gì. Cái này lại để cho hắn nhíu mày, như thế nào mới có thể đi qua. Cũng không thể trực tiếp oanh mở a, cần biết đây chính là vì ngăn cản thượng giới sinh linh xuống mới thiết lập. Cánh cửa cực lớn, chân áp lấy thông đạo, khẳng định chắc chắn bất hủ, khó có thể phá vỡ. Bằng không thì nó tự cũng không từ xưa trường tồn, sừng sững ở chỗ này rồi. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, hắn từng nghe điều ra cùng Tinh Bích. Đại gia đã từng nói qua, đương một người cường đến mức tận cùng lúc không có gì không thể cải biến. Oanh, Thạch Hạo ra quyền, hào quang vạn trượng, chấn động cả tòa cự đại môn hộ. Vô luận là hư thần giới, còn là linh giới, cái này phiến tinh thần quốc độ coi trọng là cường giả tại tất cả cảnh giới cực cảnh tu hành, lại để cho bọn hắn có thể đi đến càng mạnh hơn nữa, thì ra là hết sức thăng hoa. Vì vậy, Thạch Hạo ra quyền, đem là phi thường khủng bố, hội kéo đến ảnh hưởng rất lớn. Ầm ầm, đại môn chấn động, phát ra đáng sợ hào quang, cũng cùng với tiếng oanh minh. Ai? Rốt cục môn sau lưng truyền đến thanh âm, như vậy quát hỏi. Sau một khắc thần quang sáng chói, giống như phi tiên, mảng lớn quang vũ đem Thạch Hạo bao phủ, loát một tiếng, hắn từ nay về sau địa biến mất tiến vào hư thần giới. Cách chương.